Đồng nhân Harry Potter, ta là con của cha và ba ba. Chương 16, buổi sáng của Harry. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng đầu tiên thức dậy sau khai giảng, Harry nhìn căn phòng nhuộm ánh sáng ấm áp từ mặt trời thầm nghĩ nếu cứ thế này thật tốt. Nhìn đến ba cái bạn hữu còn đang ngủ ngon lành, Harry gãi cái đầu xù khó chịu của mình. Ở bên cạnh Voldemort gần một mùa hè khiến cậu đã có thói quen dậu sớm. Voldemort mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, hắn có nhiều việc cần giải quyết mà vẫn chiếu cố đến cậu. Tuy rằng không biết đoạn tình cảm này có thể kéo dài bao lâu, nhưng ít nhất Harry cảm thấy Voldemort đã thật sự khác với cái mặt rắn kia rất nhiều. Đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, Harry thay vào áo choàng đi đến đại sảnh dùng bữa, hẳn là Grader đã thức dậy. Cậu luôn cảm thấy Grader có gì đó rất lạ, tuy rằng dựa vào Voldemort dạy cho cậu phép thuật huyết thống, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy giống như bọn họ đã quen đi điều gì đó. Grader luôn là đứa trẻ ở trước mặt cậu cười đến vui vẻ, đôi mắt híp lại như cánh quạt nhỏ trông cực kỳ đáng yêu. Nhưng Voldemort lại nói rằng thằng bé chỉ như vậy đối với cậu, điều này khiến Harry lại lo lắng hơn. Một đứa nhỏ mà lại có nhiều cảm xúc như vậy liệu có tốt không? Cậu và Voldemort đều là cô nhi, từ nhỏ đã bị ruồng bỏ, hắt hủi. Chỉ là cậu đã được dẫn dắt từ khi bước vào thế giới phép thuật, được tất cả mọi người tôn vinh dù rằng trả giá là sinh mệnh ba mẹ, còn Voldemort lại bị Dumbledore nghi kỵ, đề phòng khiến hắn cảnh muốn chứng minh bản thân mới dẫn đến sai lầm. Vậy Grader của bọn họ thì sao? Harry đi vào đại sảnh, bởi vì khá sớm nên trừ Slytherin khá đầy đủ thì các nhà khác chỉ có vài người. Buổi sáng tốt lành, Harry. Hermione vẫy tay gọi cậu đến. Buổi sáng tốt lành, Mione. Harry ngồi xuống đối diện bắt đầu lấy đồ ăn, lại thấy cô bạn vạn sự thông của mình cứ nhìn ra sau lưng cậu. Có chuyện gì à, cậu không để ý sao? Hermione vê hô cậu một ánh mắt ý chỉ bên Slytherin kia kìa. Harry nhìn về phía Slytherin, ngồi đầu tiên là Grader lạc đàn nhà cậu, hôm nay mái tóc dài được quấn lên cố định bằng một sợi duy băng chỉ bạc trông rất đẹp mắt, thậm chí đứa nhỏ này vẫn chú tâm ăn xó thức ăn mà Draco đối diện để vào, một đống thịt sườn nướng. Không chú ý đến người ba này luôn à, Harry có chút thương tâm. Chính là nhìn xung quanh thì lại thấy ánh mắt các học viên khác có chút kỳ quái, tò mò, kinh ngạc lẫn si mê. Thậm chí có vài học sinh nhìn không chớp mắt tay vẫn cầm nhĩa. Có vấn đề gì đâu? Harry kỳ quái hỏi, chính là Grader cái kia, là con gái sao? Hermione ấp úng hỏi, là con trai thệ sự. Harry khẳng định nhìn về phía con trai mình tìm kiếm lý do, thì ra vấn đề ở chỗ đồng phục Grader mặc nữ phục. Là phu nhân Malkin tặng, không nghĩ đến thằng bé vẫn mặc. Quả thật rất đáng yêu, đã có mấy người đến bên đó hỏi thăm đó. Hermione cười khúc khích, Harry run rẩy suy nghĩ con trai cậu còn chưa có định gả cho ai đâu, đừng có mơ tưởng. Có lẽ cảm nhận được tầm mắt ba ba nhà mình, Grader dừng việc ăn miếng bít tết ngon lành ngẩng đầu cười với Harry. Draco cũng nhìn qua lại quay đầu tiếp tục cắt bít tết. Harry, bồ nói cho mình biết đi, thật ra giáo sư Riddle là người kia đúng không? Hermione nhỏ giọng thì thầm. Harry suy nghĩ một chút cũng gật đầu, chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra, Mione chắc không đi giao lung tinh đâu. Chính là ông ta có làm gì bồ không, đứa trẻ kia thật sự là con bồ à, Hermione kinh ngạc. Ừ, Mione à, cậu từ bao giờ lại thích quản mấy chuyện này vậy? Harry tỏ vẻ kỳ lạ. Mình không phải lo cho bồ sao, đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hermione giả vờ tức giận gõ bàn một cái. Hai bồ đang nói chuyện gì vậy, Harry? Bồ dậy thật sớm, Ron đi tới khoác vai Harry ngồi xuống. Cả hai ăn ý không nói tiếp chuyện vừa rồi, tiếp tục bữa sáng. Môn đầu tiên là lớp dục dược, tuyệt đối không thể đi muộn nha. Harry, cái nhẫn này là gì vậy? John ngồi xuống theo bản năng nhìn qua bản thân liền thấy trên tay Harry có hai chiếc nhẫn lạ liền kêu lên khiến mọi người chú ý, Harry bảo bối. Cặp anh em song sinh bất ngờ xuất hiện sau lưng cả hai. Liệu có phải đây là nhẫn định tình? Fred nắm lấy bàn tay trái Harry lên ngắm, bảo bối của chúng ta theo người ta. Rioge tiếp lời, hai anh nhầm rồi, đây là nhẫn gia chủ Potter. Harry chỉ vào chiếc nhẫn bạc ngón tay cái, nhẫn bạc chạm khắc ký tự cổ gắn hồng bảo thạch quý giá, lại chỉ vào chiếc nhẫn bạc khảm hắc thạch ngón áp út. Này là đá phục sinh. Nói xong, dường như Harry nghe thấy tiếng hít mạnh từ xung quanh, các Slytherin và Ravenclaw bắt đầu tụng lại bàn luận. Thật là đá phục sinh, bảo bối từ thần ấy hả? Ron kinh ngạc hỏi, là quà sinh nhật, Harry gật đầu, bên kia đại sảnh, Draco tiếp tục ăn, dù sao cậu cũng sớm biết. Vì vậy, trong vòng chỉ một buổi sáng mà tất cả học viên Hogwarts đã truyền tai nhau, Harry Potter chúa cứu thế trở thành gia chủ Potter gia chủ trẻ tuổi vẫn đang theo học thậm chí còn sở hữu bảo bối từ thần đá phục sinh trong truyền thuyết. T. Cách chương.